Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 463, trước tiên chậm rãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Trần Đại Phu biết, không nghĩ đến từ cái này thủ lĩnh trong miệng hỏi không ra sự tình. Trước mắt Trần Đại Phu lại biết, này có tính hay không là vui mừng ngoài ý muốn. Thẩm trang chủ, ngươi dám sao? Ta dám, không chút do dự gật gật đầu. Thẩm Khang có vẻ cực kỳ trịnh trọng, đồng thời cũng rõ rõ ràng ràng nói cho chính hắn hiện tại có như vậy sức lực. Trần Đại Phu không cần kiêng kỵ cái gì. Ta Vạn Kiếm Sơn Trang cũng là có đạo cảnh đại tông sư ở, bất luận người nào. Ta đều dám, đạo cảnh đại tông sư. Bất ngờ nhìn Thẩm Khang một chút, không chỉ có là Trần Đại Phu. Nơi này mọi người lại nghe được câu này thời điểm đều là kinh ngạc địa ngẩng đầu lên. Đạo cảnh đại tông sư ý vị như thế nào? Vậy thì mang ý nghĩa cái giang hồ này đỉnh cao nhất. Mang ý nghĩa tung hoành giang hồ không gì địch nổi sức mạnh. Vạn Kiếm Sơn Trang không phải là cái Phương Châu tiểu môn tiểu hộ sao? Tại sao có thể có đạo cảnh đại tông sư? Lẽ nào, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Thẩm Khang ánh mắt đều không giống nhau. Lúc trước bọn họ là cảm kích bên trong chen lẫn kính nể. Hiện tại thì lại trên căn bản chỉ còn dư lại kính nể. Thô chân, đây mới thực sự là Hoàng Kim Đại Thô chân. Nghe nói Vạn Kiếm Sơn Trang hiện tại còn ở chung quanh nhận người. Cũng không biết bọn họ còn có thu hay không. Nếu như thu lời nói, mặt cũng không muốn cũng phải đi vào trong chen. Bọn họ nhưng là ăn đủ chưa bối cảnh khổ, có thể bị bắt đến nơi này. Trên căn bản hoặc là chính là bối cảnh không sâu, hoặc là liền thẳng thắn là tán tu. Không có bối cảnh, không có dựa vào, bọn họ cũng chỉ có thể bị bắt nạt. Này nếu như đổi làm hắn cao môn đại phái đệ tử bị tóm, lúc này sớm làm ầm ĩ mở ra, những người này cũng không dám dễ dàng ra tay. Có đạo cảnh đại tông sư tọa chấn, Thẩm Khang tuyệt đối có đầy đủ như vậy sức lực đang đối mặt bất cứ vấn đề gì. Dù cho đối thủ cũng là cường đại đến khó mà tin nổi. Vì lẽ đó, bọn họ mới gặp nghĩ muốn nương nhờ vào Thẩm Khang, nương nhờ vào Vạn Kiếm Sơn Trang. Chỉ là bọn hắn công lực rút lui đến lợi hại, hơn nữa sinh cơ bị đoạt đi quá nhiều. Có thể nói, bọn hắn bây giờ là 30 tuổi, trên thực tế đã là 60 tuổi thân thể. Trong lòng cái này khổ a, chỉ mong vị này Thẩm Trang chủ không phải cái gì mắt cao hơn đầu người. Không phải vậy bọn họ sợ là liền ngưỡng cửa đều không chen vào được. Hay, như vậy liền được. Nghe được Vạn Kiếm Sơn Trang có đạo cảnh đại tông sư tọa chấn, cũng giống như cho Trần Đại Phu mang đến một tia sức lực. Hít sâu một hơi, hắn chuẩn bị mở miệng nói cho Thẩm Khang phát hiện. Nhưng vào lúc này, bên cạnh vẫn im lặng không lên tiếng thủ lĩnh một hồi liền xông lên trên. Trong cơ thể còn sót lại một chút công lực điên cuồng vận chuyển, kéo cả người máu thịt tinh hoa cực tốc tiêu hao. Gia tộc của bọn họ bí truyền đoạn mạch quyết ngoại trừ có thể tự đoạn kinh mạch ở ngoài, thực còn có một cái thiêu đốt tất cả đồng quy vu tận pháp môn. Cái pháp môn này cực kỳ bá đạo, có thể trong khoảnh khắc thiêu đốt đi một thân công lực thậm chí là sinh cơ. Chính là vì thu được đầy đủ sức mạnh, có thể bùng nổ ra chói mắt một đòn. Đoạn mạch quyết như vậy công pháp bọn họ chỉ có thể học tập, căn bản không có cách nào thí nghiệm. Càng là cuối cùng cái này thiêu đốt tất cả pháp môn, càng là hơi bất cần một chút sẽ thất bại. Thất bại kết quả chính là gặp trở thành một phế nhân, bị trở thành người khác tù nhân. Vì lẽ đó, khi bọn họ lần thứ nhất thấy Thẩm Khang thời điểm, bọn họ mới sẽ chọn tự đoạn kinh mạch, mà không phải thiêu đốt tất cả cùng Thẩm Khang liều mạng. Thất bại bị bắt kết quả, bọn họ liều không nổi. Làm sao, chính mình vẫn bị bắt được. Nhưng là hiện tại hắn mới phát hiện, chính mình sống sót, hay là còn có những khác dùng. Trong khoảnh khắc, bên cạnh thủ lĩnh cả người liền thiêu đốt lửa nóng hừng hực. khác nào một cái mặt trời nhỏ bình thường, tỏa ra khó có thể tưởng tượng quang cùng nhiệt, nhưng mà trên người chịu đựng nỗi thống khổ khôn nguôi. Nhưng hắn nhưng điên cuồng nở nụ cười, cười đến rất đắc ý, trong tiếng cười còn mang theo vài phần giải thoát cùng thả lỏng. Hắn biết, chính mình pháp môn thành công, mặc dù là một lần cuối cùng, hắn cũng không có phụ gia tộc. Ở trong cơn điên cuồng, thủ lĩnh nhằm phía có chút sững sờ Trần Đại Phu, trong mắt của hắn tràn đầy ý lạnh. Khoảng cách gần như vậy công kích, hắn tránh không khỏi. Có thể để hắn không tưởng tượng nổi chính là, hầu như ở trong nháy mắt, Thẩm Khang cũng đã che ở Trần Đại Phu trước mặt. Cái kia chí cương chí dương sức mạnh cuồn cuộn không ngừng tràn vào. Giờ khắc này lại giống như lương giống như nước trong khoảnh khắc đem hắn dội tức. Làm sao có khả năng? Không cái gì không thể. Liều mạng chiêu số vốn là bất ổn. Hơn nữa người luyện được còn chưa thục. Một hồi đem đối phương nhấn ở trên mặt đất, Thẩm Khang lạnh lùng nói, cho ta ngoan ngoãn đợi. Trần Đại Phu, ngươi nói tiếp, được, Thẩm Trang Chủ, ở trước đây không lâu có người từng hướng về ta cầu y. Hy vọng ta giúp hắn giải một loại dược. Sau đó ta mới phát hiện loại này dược dĩ nhiên là mê mộng tán. Mãi đến tận một khắc đó ta mới biết. Mê mộng tán đã ở lặng yên không một tiếng động tái hiện giang hồ. Sau khi từng trong bóng tối làm một chút điều tra, còn dùng một chút thủ đoạn, thông qua người này nhìn thấy hắn đồng dạng chúng rồi mê mộng tán người. Những cao thủ này trước lẫn nhau không quen biết, lại đến thậm chí có quan hệ, nhưng đều tụ ở cùng nhau, nghe theo người khác điều khiển, ta có thể xác định. Cái kia điều khiển người là của bọn họ Hoa Gia người. Hoa Gia người, Trần Đại Phu, ngươi chắc chắn chứ? Ở Vạn Kiếm Sơn Trang tiếp đón Hoa Gia thời điểm, Hoa Gia trưởng lão nhưng là ở ngay trước mặt hắn mê mộng tán dược ẩn phát tác. Này không giả được, nếu là Hoa Gia người khống chế mê mộng tán, cũng không thể đối với mình gia trưởng lão cũng dưới như vậy tay đi. Cái kia nhưng là một cái gia tộc trụ cột vững vàng. Thẩm Trang Chủ, ta từng là Hoa Gia nhị công tử trì quá bệnh. Vì lẽ đó ở Hoa Gia chờ quá một quãng thời gian. Ta có thể xác định, bọn họ chính là Hoa Gia. Hơi thở của bọn họ không che lấp được. Vừa nghe lời này, Thẩm Khang liền trực tiếp tin hơn nửa. Trần Đại Phu nhưng là đương đại danh y, hầu như có thể cùng Dược Vương Cốc Tôn Kính Tu bọn họ nổi danh. Phải biết, Tôn Kính Tu có Dược Vương Cốc làm chỗ dựa, có thể cùng hắn nổi danh. Y thuật trên ít nhất cũng đến cùng hắn ngang hàng, thậm chí còn cần hơi cao hơn một bậc. Giống như vậy danh y, đối với sinh mạng và khí tức kiểm soát càng là mẫn cảm. Cơ bản sẽ không phân biệt ra sai. Vậy liệu rằng là có người dùng mê mộng tán đã khống chế Hoa Gia người? Sau đó chính là muốn đem tất cả mọi người sự chú ý truyền đến Hoa Gia. Sẽ không, lắc lắc đầu, Trần Đại Phu hẹp nói tiếp. Ta cũng từng nghĩ tới vấn đề này. Nhưng là ta từng bí mật quan sát quá. Người kia tuyệt không có bên trong mê mộng tán. Hơn nữa bọn họ dùng mê mộng tán đã khống chế lượng lớn cao thủ. Chung quanh ở vơ vét hắn cao thủ. Ta trong bóng tối điều tra những năm này mất tích cao thủ. Lại truy tìm mấy làn sóng. Phát hiện ở những người này phía sau đều như không có Hoa Gia người cái bóng. Lúc đó ta còn không biết bọn họ muốn làm gì. Thẳng đến lúc này giờ khắc này ta mới rõ ràng. Những này bị vơ vét mà đến cao thủ dĩ nhiên toàn bộ bị đưa đến nơi này. Có điều tất cả những thứ này đều chỉ là ta suy đoán mà thôi. Còn chưa hoàn toàn chứng thực. Thở dài. Sau đó Trần Đại Phu mới chậm rãi nói. Thế nhưng sau lưng là Hoa Gia ở thao tác độ khả thi rất lớn. Thẩm Trang Chủ, ta vẫn là câu nói kia. Ngươi dám sao? Hoa Gia sao? Gật gật đầu. Thẩm Khang ánh mắt giống nhau trước giống như kiên định. Ta dám. Thẩm Đại Hiệp. Nếu không ngươi suy nghĩ một chút nữa, vậy cũng là Hoa Gia. Nhìn Thẩm Khang tựa hồ quyết định dáng vẻ, một bên người không nhịn được nhỏ giọng mở miệng, thiên hạ tám đại thế gia. Như vậy quái vật khổng lồ liền dường như một tòa cao cao không thể với tới núi cao bình thường đứng ngang ở tất cả mọi người trước mặt. Riêng là nghe danh tự này, cũng đủ để cho người run lẩy bẩy. Cùng Hoa gia như vậy hàng đầu thế gia đối đầu, sợ là sẽ phải bị nghiền ép không còn sót lại một chút cặn đi. Không cần cân nhắc, ta quản hắn là ai. Bất luận người nào cũng không được. Hoa gia, đương nhiên cũng không thể ngoại lệ. Hay, run rẩy đứng lên đến. Trần Đại Phu trùng Thẩm Khang sâu sắc vái chào. Tất cả, liền xin nhờ Thẩm Trang chủ. Thẩm Đại Hiệp, ta không thể kích động a thời khắc này. Bên cạnh những người kia muốn đạp Trần Đại Phu tâm đều có. Vậy cũng là Hoa gia. Ngươi không biết cái kia ý vị như thế nào a, còn giật dây người ta đi chơi mệnh. Lương tâm đây, xem ra hiệu lực Vạn Kiếm Sơn Trang sự tình. Chúng ta muốn vẫn là trước tiên chậm rãi, cách chương.